Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 73 luyến ái tiến độ 73. Ngày kế sáng sớm, Thẩm Minh Tây liền xuất hiện ở Giang Yếm Dương văn phòng, cửa chung quanh không ngừng có hộ sĩ cùng bác sĩ tới tới lui lui, một đám đều trộm nghị luận cái gì. Giang Yếm Dương mới ra cửa thang máy đã bị một cái nghênh diện mà đến tiểu hộ sĩ cấp ngăn cản, cười hi hi nhìn nàng. Giang chủ nhiệm, ngươi văn phòng cửa cái kia đại mỹ nữ là ai a, lớn lên sao đẹp? Người bệnh người nhà sao? Mấy giường a? Giang Yếm Dương vừa nghe mày liền ninh lên, xoay người liền tưởng trở về đi, như vậy sáng sớm liền chờ ở nàng văn phòng cửa khẳng định không phải cái gì thiện cha, nói không chừng chính là vị nào người nhà tới tìm phiền toái. Không quen biết, không biết, người coi như không nhìn thấy ta a, ta buổi chiều lại đến đi làm. Nàng nói liền phải đi theo tiểu hộ sĩ một đạo hạ thang máy đi. Tiểu hộ sĩ oai oai đầu, a, ngươi không đi sao? Lớn lên thật man đẹp, nếu là như vậy mỹ nữ sinh tới tìm ta nháo sự ta đảo còn rất vui. Ngươi không biết chúng ta phòng đàn đều tạc, nói nàng móc di động ra đưa tới Giang Yếm Dương trước mặt. Quả nhiên, trong đàn náo nhiệt thật sự, không ngừng mà có người bắt quay cái này tới tìm Giang Yếm Dương đại mỹ nữ rốt cuộc là ai, còn có người trộm chụp ảnh chụp truyền trong đàn. Giang Yếm Dương khóe mắt thoáng nhìn kia bức ảnh, nháy mắt liền tạc. Thẩm Minh Tây, nàng chợt hét lên một tiếng, dọa bên cạnh tiểu hộ sĩ nhảy dựng, ngay sau đó liền trơ mắt nhìn Giang Yếm Dương lập tức duỗi tay tạt trụ sắp đóng lại cửa thang máy, ăn một hồi kẹp sau che lại tay hưng phấn đến chạy đi ra ngoài. Tiểu hộ sĩ nhịn không được, xách một tiếng, Giang chủ nhiệm thích mỹ nữ thật đúng là danh bất hư truyền a. Thẩm Minh Tây, Giang Yếm Dương thở hồng hộc mà chạy đến văn phòng cửa, liếc mắt một cái liền thấy đứng ở nàng trước cửa cái kia cao cao gầy gầy ăn mặc màu đen áo gió nữ nhân. Ngươi thật sự tới rồi. Thẩm Minh Tây dư quang liếc qua nàng che lại tay. Ân, ta không phải nói sao, ta hôm nay sẽ tìm đến ngươi. Giang Yếm Dương ngượng ngùng cười cười. Ta này không phải cho rằng ngươi ở nói giỡn sao. Rốt cuộc nàng đều chủ động hơn nửa năm, người này một cái con mắt cũng chưa nhìn quá nàng. Ngươi muốn hay không tiến vào ngồi ngồi. Không cần, ngươi có phải hay không đến thời gian đi kiểm tra phòng. Thẩm Minh Tây hỏi, Giang Yếm Dương vội vàng nhìn thời gian, 7:58, các nàng giống nhau 8 giờ khai sớm hội, họp buổi sáng xong đi kiểm tra phòng. Còn không có đâu, muốn trước khai sớm hội khai xong mới có thể kiểm tra phòng. Người tới nói ta liền không đi khai, dù sao cũng sẽ không có người ta nói ta. Chấm, không cần, ngươi nên vội liền vội, ta liền ở chỗ này chờ ngươi đi. Vội xong rồi ngươi tới tìm ta một chút là được. A, Giang Yếm Dương có chút do dự, nhưng là chỉ có thể đáp ứng. Hảo đi, nàng đi khai sớm hội, Thẩm Minh Tây còn lại là lưu tại nàng văn phòng. Minh Tây ngươi tùy tiện làm ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nàng ma lưu trốn chạy, hôm nay Giang Yếm Dương công tác tình cảm mãnh liệt tràn đầy, nhanh chóng nghe xong người bệnh tình huống hội báo, nhanh chóng đối bác sĩ hộ sĩ vấn đề làm ra chỉ thị cùng bố trí, ngày thường 20 phút sớm hội hôm nay 5 phút liền lập tức khai xong rồi, làm cho toàn bộ văn phòng đồng sự đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Giang chủ nhiệm chúng ta hiện tại đi kiểm tra phòng sao? Đợi lát nữa đi, ta còn có chút việc muốn đi hạ văn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vội vã chạy hướng văn phòng, liền thấy Thẩm Minh Tây đang ngồi ở nàng vị trí thượng nhìn chăm chăm nàng màn hình máy tính xem. Nga, cái này chính là chúng ta bệnh khu người bệnh tình huống tình hình chung. Thông qua cái này là có thể rõ ràng mà nhìn đến mỗi vị người bệnh bệnh loại, chủ trị bác sĩ, trị liệu phương án từ từ. Nàng nhiệt tình mà cấp Thẩm Minh Tây giới thiệu, từ đáy lòng mà hy vọng Thẩm Minh Tây nhiều hiểu biết chính mình một chút mà không phải chỉ cho rằng nàng là một cái bất cần đời không đúng tí nào người theo đuổi. Thẩm Minh Tây khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết, ngay sau đó hỏi, kia chiến như người nhà cũng là ở chỗ này nằm viện sao? Ân, VIP một hào phòng bên trong trụ chính là nàng bà ngoại. Vậy các ngươi kiểm tra phòng thời điểm ta có thể cùng đi sao? Ta muốn đi xem chiến như bà ngoại. Thẩm Minh Tây nói, Giang Yếm Dương cái này nghẹn lời. Này, chỉ sợ không quá thích hợp, các nàng bệnh viện quy định thực nghiêm khắc, người bệnh trừ ở viện đăng ký người nhà ở ngoài không cho phép người khác thăm hỏi, đi theo bác sĩ kiểm tra phòng nói liền càng không thể lấy. Thẩm Minh Tây yêu cầu này có điểm vượt rào. Hơn nữa, nàng cũng đã nhìn ra Thẩm Minh Tây chuyến này mục đích cũng không phải vì nàng, mà là vì chiến nhiêu. Này không cấm lệnh Giang Yếm Dương có chút khổ sở cùng mất mát. Thẩm Minh Tây cùng chiến nhiêu rõ ràng chỉ là tối hôm qua mới thấy một mặt, nàng nhanh như vậy liền tìm tới cửa tới sao? Hảo đi, ta đây cũng không vì khó ngươi. Thẩm Minh Tây cười cười, lấy thượng bao, đứng dậy liền phải rời đi. Ai, từ từ, Giang Yếm Dương rất là đau đầu, căng ra đầu nói. Ngươi nếu là thật sự là muốn gặp Chiến Nhiêu nói, ta tuy rằng không thể mang ngươi đi thăm hỏi, nhưng là ta có thể giúp ngươi kêu nàng một chút đến ta trong văn phòng tới cùng ngươi gặp mặt. Nàng đáy lòng lại là không tình nguyện, nhưng là vì Thẩm Minh Tây, nàng cũng cam nguyện đi làm. Thẩm Minh Tây cong môi. Vậy cảm ơn, Giang Yếm Dương nhìn Thẩm Minh Tây lộ ra minh diễm tươi cười, cái này trong lòng mới thoải mái nhiều. Tính, người mình thích liền sủng đi. Nàng thở dài chuẩn bị đi kêu người, phía sau Thẩm Minh Tây lại lần nữa gọi lại nàng. Nga Yếm Dương a, Giang Yếm Dương quay đầu. Nàng nhìn Thẩm Minh Tây chậm rãi mở miệng. Nếu Chiến Nhiêu không ở nói, liền giúp ta kêu một chút cha mẹ nàng đi. Không biết vì cái gì, Giang Yếm Dương tổng cảm thấy Thẩm Minh Tây đang nói Chiến Nhiêu cha mẹ khi ngữ khí tựa hồ mang theo hận ý. Chiến ba chiến mẹ ở nghe được Giang Yếm Dương nói văn phòng có người đang đợi các nàng thời điểm còn nghi hoặc thực các nàng ra ở xuyên thành trời xa đất lạ ai sẽ tới bệnh viện tới tìm bọn họ. Bà ngoại sinh bệnh sự cũng không hướng ra ngoài nói, càng sẽ không có cái gì thân thích chạy tới cố ý tới thăm. Này tìm bọn họ có thể là ai a? Hai vợ chồng đi tới cửa vừa lúc gặp gỡ Chiến Nhiêu. Nhiêu Nhiêu, ngươi tới vừa lúc ngươi mợ hôm nay không có tới, ngươi liền ở trong phòng bệnh nhìn bà ngoại trong chốc lát đi, ta và ngươi ba ba có chút việc đi một chút. Các ngươi có việc, chuyện gì nhi a, có phải hay không bà ngoại có cái gì vấn đề? Chiến Nhiêu thần kinh nháy mắt căng chặt lên, Chiến Mụ Mụ vội vàng phi phi phi vài tiếng. Không phải, là Giang chủ nhiệm nói nàng văn phòng có người muốn tìm chúng ta đi xem một chút. Chiến Nhiêu nháy mắt liền phản ứng lại đây, có người tìm các ngươi. Thông qua Giang chủ nhiệm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến ba chiến mẹ nhìn thấy Chiến Nhiêu này bỗng nhiên ngưng trọng biểu tình có chút nghi hoặc. Đúng vậy, vậy ngươi biết đối phương là người nào sao? Cái này, Giang chủ nhiệm giống như cũng chưa nói. Chiến Mụ Mụ lắc đầu. Chiến Nhiêu nhấp môi, nàng đại khái có thể đoán được tới người hẳn là chính là tối hôm qua cái kia cùng chính mình lớn lên rất giống nữ nhân đi. Ba mẹ các ngươi không cần đi, người này là tới tìm ta tối hôm qua ta cùng Giang chủ nhiệm đi ra ngoài gặp được một cái bằng hữu tương đối hợp ý, nói là muốn đến xem bà ngoại ta đi ứng phó một chút là được các ngươi trở về đi. Chiến ba ba Chiến Mụ Mụ ngây người một chút có vài phần nghi hoặc nhưng là xem Chiến Nhiêu không giống như là làm bộ dáng mới đáp ứng. Vậy được rồi, nếu là ngươi bằng hữu, lại là Giang chủ nhiệm bằng hữu kia liền hảo hảo chiêu đãi nhân ra a Chiến Nhiêu. Ân, một tiếng, nàng quay đầu hướng tới Giang Yếm Dương văn phòng đi đến. Môn đẩy, bên trong chỉ có một người. Người nọ thấy nàng, có chút kinh ngạc, ngay sau đó đó là vui sướng. Chiến Nhiêu, ngươi hảo. Nàng biểu tình so đêm qua còn muốn kích động. Chiến Nhiêu lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng xem, tựa hồ còn có thể thấy đối phương trong mắt bởi vì cảm xúc quá kích mà sinh ra sinh lý tính nước mắt. Ngươi tìm ta, chấm, Thẩm Minh Tây gật gật đầu, đi lên trước liền tưởng nắm lấy Chiến Nhiêu tay, nhưng là lại có chút sợ hãi, không dám đi chạm vào nàng. Hơn nữa trước mặt tiểu cô nương cũng như là đề phòng cướp giống nhau đề phòng nàng, địa chí so đêm qua còn muốn trọng. Cơ hồ là nàng đi phía trước đi một bước, nàng liền sau này lui một bước. Ngươi, không cần như vậy, đề phòng ta không phải tới tìm ngươi phiền toái. Thẩm Minh Tây cơ hồ là lấy lòng nói, chính là ngươi sẽ mang đến cho ta phiền toái. Chiến Nhiêu ngữ khí lạnh băng, Thẩm Minh Tây sừng sốt vài giây, mới hồi phục tinh thần lại kinh hỉ đến nhìn về phía Chiến Nhiêu thử tính hỏi. Ngươi, đã biết, Internet thực phát đạt, Chiến Nhiêu trở về 5 chữ, nhưng này 5 chữ cũng đã đại biểu cho, nàng đã biết nàng cũng không phải Chiến gia người, mà là Thẩm gia người. Thẩm Minh Tây kích động mà hốc mắt nháy mắt phiếm hồng, tay che lại môi cả người đều đang run rẩy. Ngươi đã biết, ngươi thật sự đã biết, nàng run rẩy thanh âm. Vậy ngươi cùng ta về nhà được không? Chúng ta đều đang chờ ngươi trở về. Ngươi ba ba mụ mụ còn có ta, còn có gia gia nãi nãi, chúng ta tất cả mọi người đang chờ ngươi. Chúng ta sẽ không lại làm ngươi lưu lại nơi này chịu khổ, chúng ta sẽ cho ngươi tốt nhất giáo dục, ngươi muốn hết thảy ngươi đều sẽ có được. Ta bảo bối anh, Thẩm Minh Tây kích động mà nói. 11 năm, nàng chờ giờ khắc này đã đợi 11 năm, rốt cuộc làm nàng chờ tới rồi. Nàng nguyên bản sợ hãi Chiến Nhiêu sẽ không tin, cho nên tối hôm qua cố ý làm DNA giám định, buộc giám định trung tâm đêm đó liền cho kết quả, một bắt được xác định kết quả nàng liền hưng phấn đến một suốt đêm ngủ không được. Đúng vậy, như thế nào có thể ngủ được? Từ 11 năm trước nàng đem nàng đánh mất, làm hại tỷ tỷ hậm hực tinh thần thất thường thời khắc đó khởi, nàng liền không còn có ngủ quá một cái an tâm giấc. Nàng áy náy 11 năm, rốt cuộc ở hôm nay, đem nàng anh tìm được rồi. Ta không phải anh ta cũng sẽ không trở về. Chiến Nhiêu lạnh lùng mà cự tuyệt, Thẩm Minh Tây sửng sốt, vì cái gì, ngươi là Thẩm anh, ngươi là Thẩm gia người A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 năm trước ngươi ném, hôm nay chúng ta tìm được rồi ngươi, ngươi vì cái gì không quay về? Kia không phải nhà của ta hiện tại ra mới là, Chiến Nhiêu thanh âm đạm mạc, ta tới tìm ngươi cũng không phải cùng ngươi nói ta tưởng trở về, mà là nói cho ngươi, ta sẽ không theo ngươi đi, cho nên, thỉnh ngươi buông tha chúng ta. Không cần lại đến quấy rầy chúng ta một nhà, nàng hơi hơi cong eo, mở cửa đi ra ngoài, Thẩm Minh Tây ngốc tại chỗ, không dám tin tưởng. Kỳ thật Chiến Nhiêu đã sớm biết nàng không phải Chiến gia người. Nàng vẫn luôn đều biết ba ba mụ mụ giường phía dưới cất giấu một cái hộp sắt, nơi đó mặt phóng chính là một chương ảnh gia đình, mặt trên có ba ba cũng có mụ mụ, ở bọn họ trung gian còn có một cái 5 tuổi tiểu nữ hài cười ngồi ở bọn họ trong lòng ngực. Kia nữ hài mặt mày giống ba ba, mặt hình giống mụ mụ, lớn lên rất đẹp, chỉ là làn da tuyết trắng, trên mặt không có một chút huyết sắc, còn cạo đầu chọc đeo đỉnh đầu mũ len. Ở kia bức ảnh sau lưng viết siêu siêu vẹo vẹo mấy chữ, Nhiêu Nhiêu cùng ba ba mụ mụ. Cho nên nàng đã sớm biết nàng không phải Chiến Nhiêu. Cách chương.